Anh A và anh B, chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Yang Hee 32. Gần đây đàn em hết sức đau khổ. Cô nàng chỉ muốn đánh chết cái đứa mời A tới diễn kịch làm mình đây. Ở phòng tập, A vô cảm đọc to. Quý ngài à, anh liếc mắt nhìn vai ác N. Gần đây có nhớ tôi không? Đàn em gầm lên. Anh có thể, tình cảm lên tí không? A, ồ, anh bắt đầu lại lần nữa. A nhìn N chằm chằm rồi nghiêm túc đọc to. Quý ngài à, gần đây có nhớ tôi không? Cuối cùng lại thêm một từ hết sức cứng đờ. Nha, N bị tiếng, nha, làm cho nổi hết da gà da vịt. Đàn em, đúng là bị sắc đẹp làm cho mờ mắt rồi mà. Bạn học B ở cách đó không xa cầm theo nước quýt có ga đi tới, giống như người vợ cứ đến đúng giờ lại tới kiểm tra để ngăn chồng mình ngoại tình vậy. Đàn em thấy cậu ta như thấy một mét nắng. Đàn anh B, anh đến diễn vai ác tí đi. Cầu cầu, mau cứu bé. B mang theo sự mong đợi của M và N bước lên sân khấu. B cực kỳ bình tĩnh, cậu ta đứng đó, lông mày nhíu lại, mang theo khí thế khá là lạnh lùng của vai ác. Đàn em khoa tay múa chân, à, mau đi, dụ dỗ ảnh đi, cái này phải có chút tình cảm nha các anh giai. Đàn em online khẩn cầu, à thấy hơi khó xử, anh dùng bàn tay xưa nay cầm dao phẫu thuật vuốt ve cổ áo B, rồi lại trọt xương xương vào ngực cậu ta. Hai mắt đàn em tỏa sáng, được cứu rồi. Khuôn mặt đẹp trai của bạn học B kiêm vai ác lạnh lùng chậm rãi đỏ lên. A giật mình, bên tai cũng đỏ lên theo. A hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Quý ngài này này. Đàn em, Pháp 33, túm cái quần lại, sau khi trải qua những màn tra tấn này nọ kia A đã miễn cưỡng có thể có chút cảm xúc rồi. Thêm làm tóc cộng với cái mã ngoài xinh xẻo vào, cuối cùng anh không có trở thành cục kít chuột làm hỏng nồi nước trong vở kịch đã được lên kế hoạch tỉ mỉ của đàn em, nhưng mấy chuyện này không quan trọng. Một đêm nọ A và B đang đi dạo ở bên Hồ Thiên Nga. Tựa như những cặp đôi mà A từng hâm mộ ghen tị, hai người bọn họ vai sóng vai tay khoác tay và ngồi ghé vào một chỗ thì thầm chuyện hai người. Hỏi chuyện này nè, hừm, B sờ đầu A với ánh mắt lưu luyến, A lại đỏ mặt như mọi ngày. Lúc trước á, sao em chắc chắn là anh thích em vậy? Anh không thấy em thích anh trước chỗ nào cả. A thầm bĩu môi, B cười, anh rất rõ ràng mà. A tràn ngập lòng hiếu học, tay B di chuyển từ đầu anh xuống đến vai, rồi đưa anh ngồi xuống băng ghế dài. Ánh mắt anh đó, lúc nhìn em cứ sáng bập bùng. Sáng đến nỗi sưởi ấm trái tim cậu. Với lại, B giả vờ ỏn ẻn, anh còn cho em uống gan tần nữa. A bị chọc cười, chỉ vậy thôi sao, cũng không phải, trong mắt B nổi lên ý cười. Tầm mắt cậu dần di chuyển xuống rồi dừng lại ở khóe môi A, bạn trai của cậu cong khóe môi lên vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Cảnh dương liễu chậm rãi lắc lư, bọn họ ngồi hôn môi trên băng ghế dài. Thiên Nga giao cổ vào nhau mà ngủ. 34, đôi khi B cũng sẽ suy nghĩ về những câu hỏi của A, thật ra cậu cũng không biết vì sao trong tích tắc đó lại khẳng định A thích mình như vậy. Có lẽ là ánh mắt dập dờn sóng nước của A khi nhìn cậu. Có lẽ là những oán hờn giận dỗi đều mang theo sự tha thứ chỉ dành riêng cho người yêu, chờ cậu dỗ dành, chờ cậu nhận sai rồi lại tha thứ cho cậu. Càng có lẽ hơn là cậu đã làm bài kiểm tra, đoán xem tôi có thật sự thích bạn hay không, ở vô số các trang web hẹn hò. Là một tên trai thẳng của ngành khoa học và công nghệ. Đã từng là trai thẳng, B luôn hết lòng tin theo số liệu như vậy đấy. 35, một ngày nọ, vở kịch của đàn em được công chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì A mặc đồ nữ nên lại lên diễn đàn trường đại học X một lần nữa. Vô số trai thẳng đã vì thế mà uất hận, chỉ hận người đẹp là con trai. Vô số tập thể hủ nữ lên tới cao trào. Lúc này A có bạn bè, có tình yêu, anh không hề hoang mang chút nào cả, thong dong mà đối diện với những lời nói có tốt có xấu đó. Tình yêu chính là áo giáp của anh, cách chương,